Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Chuyện này quả thật chính là Female Titan. Masiro Shina một mặt bình tĩnh nói, nhưng là đến trường bị muộn rồi. Ai? Sakura Chiyo cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đã đến muộn, không được, đến nhanh lên một chút ra ngoài. Thực sự là, đều do Utaha cùng Yuichi. Ngươi nói là chính là đi. Vốn là, Takahashi Yuichi ngẩng đầu nhìn lại, thấy đại gia cũng đã bắt đầu thu thập lên. Cực không muốn đến muộn, Sakura Chiyo đã trong miệng ngậm bánh mì, trong tay nhấc theo túi sách. Đại gia chờ ta a. Takahashi Yuichi không nhịn được hô. Đáng ghét, vì sao lại như thế kéo dài a? Không có chuyện gì. Một bên Masiro Shina đưa tay đặt ở đầu hắn lên nhẹ nhàng xoa xoa. Ta sẽ các loại Yuichi. Trong chốc lát, Takahashi Yuichi rốt cục đứng lên, cùng không rời không bỏ các bạn gái cùng ra ngoài đi trường học. Tuy rằng ngày hôm nay là chủ nhật không khóa, nhưng cũng không tiện đến muộn nhường các bạn học chính mình bận việc. Ngày hôm nay Chiba trường cao đẳng đặc biệt náo nhiệt, bởi vì là một năm một lần lễ hội trường. Bên trong trường đâu đâu cũng có học sinh cùng với ngoài trường đám người. Mỗi cái lớp hoặc xã đoàn đều tổ đoàn khởi đầu thuộc với hoạt động của bọn họ. Những này hoàn toàn là do bọn học sinh chính mình khởi đầu. Cho gian tầng tầng lớp lớp, tỉ như làm nhà ma, tiệm cơm, chân dung, thậm chí còn có làm diễn xuất, cùng với phòng cà phê. Lúc này Takahashi Yuichi vị trí trong phòng học từ lâu rực rỡ hẳn lên. Rèm cửa sổ hoàn toàn kéo lên, che kín bên ngoài ánh mặt trời. Xung quanh đặt từng cái tỏa ra màu xanh hoặc hào quang màu tím đẹp đẽ trang sức. Có vẻ bên trong hơi tối nhưng có rộng. Bốn phía trên tường có đủ loại khí cầu tạo thành đáng yêu hình dạng. Bàn học có đơn độc tách ra, có thì lại ghép lại với nhau. Mặt trên bày ra đơn giản nhưng không mất đáng yêu đồ án món ăn đệm. Mỗi cái đi ngang qua hoặc đi tới khách nhân vừa nhìn liền có thể đoán ra hẳn là một vị đáng yêu nữ. Sinh bố trí, bên trong phòng học đã ngồi xuống chừng 10 cái khách nhân. Nữ quản gia cùng nam các người hầu gái chính đang vội vàng phục vụ. Cửa còn chuyên môn đứng người hầu gái quản gia phụ trách nghênh tiếp. Đương nhiên phòng học ở ngoài thậm chí lớp học ở ngoài cũng có những bạn học khác đang phụ trách phát truyền đơn đón khách, mà ở phòng học phía sau nguyên bản nên chỗ trống thì bị lớn bố che chắn. Ở này mảnh vải mặt sau nhưng là khu nghỉ ngơi. Bên trong, quả nhiên không được, loại này bị hư hỏng nam tử khí khái sự tình ta không làm được. Mikoto Mikoshiba cau mày nhẹ cắn, răng đã hóa qua trang điểm nhạt trên mặt có chút giấy rủa xem trong tay nâng màu trắng đen người hầu gái. Trang phục, ha, chúng ta nhưng là thật vất vả mới tìm được ngươi cùng Yuichi thích hợp xuyên người hầu gái phục. Ngươi mau mau mặc vào. Ở trước mặt hắn Aisaka Taiga dục xong sau khi. Một bên khác trang trước bàn chính là Takahashi Yuichi hóa trang Sakura Chiyo cũng quay đầu lại. Cười nói, hơn nữa Mikoshiba trang cũng hóa. Không nữ trang quá đáng tiếc. Liền Sakura vậy. Mikoto Mikoshiba có chút bị đả kích, nhìn xuống trong tay hầu gái trang phục, dùng sức lắc lắc đầu. Tuy rằng ta biết mình mặc vào nhất định cũng rất xinh đẹp, nhưng ta chỉ muốn đẹp trai hơn là được, không bằng cho ta quản gia phục đi. Aisaka Taiga một mặt bất đắc dĩ, đừng tùy hứng, ngươi nếu như không nữ trang, cái kia nhường ngu ngốc Yuichi làm sao chịu nổi. Hơn nữa chúng ta cũng không chuẩn bị thích hợp các ngươi xuyên quản gia phục. Mikoto Mikoshiba há khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía bạn gay tốt. Yuichi, ngươi làm gì không lên tiếng a? Đừng quên chúng ta có thể đều là nam tử hán a. chính nhắm hai mắt bị Sakura Chiyo vẽ cơ sở ngầm. Takahashi Uchi ngữ khí bình tĩnh nói: Mikoto yêu, chính bởi vì chúng ta là nam tử Hán, cho nên mới phải hiểu được co được giãn được a. Sau khi nói xong không khỏi theo bản năng nghĩ đến Kasumi Gaoka Utaha, nếu như Utaha học tỷ nghe được ta cuối cùng câu nói, sợ là lại muốn ô ngôn uế ngữ. Sáng sớm thời điểm cùng nàng phát sinh như vậy kích thích sự tình. Đúng rồi, lần sau kiss thời điểm ta tiến thêm một bước không chừng cũng được. Không được không được, từ khi nói chuyện yêu đương sau đó, ta liền thường thường sẽ nghĩ những này, như vậy không tốt. Mikoto Mikoshiba nghe xong Takahashi Uchi sau hơi sửng sốt một chút. Vừa nãy hắn lại cảm thấy rất có đạo lý, lập tức đi tới đối phương bên cạnh, không thể tin được nhìn hắn. Lẽ nào ngươi đồng ý tiếp thu loại này biến thái hành vi sao? Hơn nữa còn có thể như thế tự nhiên tiếp thu nữ trang. Chí ít cũng nên thử một chút chống cự a. Mikoto yêu, cho nên ta so với ngươi bình tĩnh là bởi vì đã có kinh nghiệm a. Hơn nữa không xuyên nữ trang chi tốt còn không biết lúc nào mới sẽ tiếp thu ta. Ta cũng không muốn lại mang xuống. Hiện tại đại gia rốt cục cùng nhau, ta rất thỏa mãn. Tâm tình tiêu tan, Takahashi Uchi nhìn về phía trong gương Mikoto Mikoshiba. Thấy hắn nhìn mình một bộ nộ không tranh dáng vẻ, không khỏi hơi cười. Ta cũng từng tuyệt vọng qua. Có thể vậy thì như thế nào? Nếu không cách nào tách ra, cùng với chống cự không bằng thử tiếp thu. Như vậy lẽ ra có thể dễ chịu một ít. Không tệ lắm Uchi, tư tưởng tuyệt vọng rất cao. Aisaka Taiga cười so với cái ngón tay cái. Uchi nói cảm giác rất đẹp trai khí đây. Sakura Chiyo trong ánh mắt bao hàm yêu thương. Lẽ nào Uchi liền không sợ hỏng mất sao? Nếu như không cẩn thận thức tỉnh rồi yêu thích nữ trang thuộc tính, từ đây đi tới không về. Sẽ không, đã vẽ tốt cơ sở ngầm. Takahashi Uchi mở hai con mắt, ánh mắt vô cùng kiên định, kiều dung lên càng không mất anh khí. Có khác quá nhiều tạp niệm, người chỉ cần vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình là nam tử Hán là có thể. Ngoặc kép chấm than, Mikoto Mikoshiba một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tốt mấy giây sau, tiêu tan giống như cười. Khá lắm. Bất chi bất giác ngươi đã trở thành so với ta còn đẹp trai nam tử Hán a. Lời này có thể từ Mikoto trong miệng nói ra thật không dễ dàng a. Takahashi Uchi cũng cười, biết là tốt rồi. Mikoto Mikoshiba gật gật đầu, lập tức nghiêm túc nói, vậy ta đi. Lập tức ánh mắt kiên định hướng về một bên thay đổi quần áo phòng đi đến. Kỳ thực cũng chính là vây quanh một vòng bố mà thôi. Lúc này Aisaka Taiga thở phào một cái. Tên kia rốt cục chịu xuyên. Vẫn là Uchi có biện pháp. Vậy ta cũng ra đi hỗ trợ. Nàng cùng Sakura Chiyo đều không có xuyên quản gia phục, như cũ là đồng phục. Bởi vì phụ trách công tác không giống, nàng đến đi ra ngoài phát truyền đơn. Takahashi Uchi có chút hoài nghi nàng truyền đơn có thể không cố gắng phát ra ngoài. Các bạn học trừ mỗi người quản lý chức vụ của mình bên ngoài, đương nhiên đồng thời cũng phải hưởng thụ lễ hội trường. Vì lẽ đó một nửa phụ trách nửa đoạn trước thời gian, một nửa phụ trách nửa phần sau. Aisaka Taiga đi rồi, Sakura Chiyo một bên vì là Takahashi Uchi tô vẽ phấn một vừa cười nói. Uchi sao cun cho Mikoshiba rất lớn dũng khí đây, là hắn vốn là rất dũng cảm. Takahashi Uchi, sau khi nói xong trong lòng bổ túc một câu, tuy rằng khả năng cũng là vừa mới bắt đầu dũng cảm mà thôi. Được rồi Uchi sao cun, Sakura Chiyo hóa xong trang sau dừng lại, lập tức nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đối phương, cái kia lông mi thật dài. Mỏng kurenai, đỏ, môi, cùng với lấp lánh có thần con ngươi màu đen. Cảm ơn, không chờ nàng xem đủ, Takahashi Yuichi liền đứng lên, còn chưa kịp thất thần, Sakura Chiyo ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời há hốc mồm. Chuyện này quả thật chính là Female Titan. Takahashi Yuichi nhìn mình trong kiếng có chút không thích ứng. Tuy rằng còn không đổi nữ trang, nhưng bởi vì đã hóa qua trang, nhìn qua có chút không hợp mắt, liền cầm lấy trên bàn mái tóc dài màu đen mang theo sau. Lại soi dọi tấm gương. Lần này đẹp đẽ nhiều. Takahashi Yuichi thỏa mãn gật gật đầu, lập tức sắc mặt cứng đờ. Chiyo đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy so với vừa nãy hợp mắt mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.